Sau này, cũng không ai có thể khiến bọn họ trêu chọc, cười nhạo không chút kiêng kỵ như vậy nữa, Thẩm Trường Thổ cũng trở thành nỗi đau không thể diễn tả bằng lời trong lòng bọn họ. Thế mà hôm nay, Thẩm Trường Thủy lại chủ động nhắc đến chuyện này. Thẩm Trường Kim rót cho mình một ly rượu, chất lỏng trong ly tràn ra ngoài, anh dàn mạnh chai rượu xuống bàn, cầm ly lên, lúc chạm vào môi lại ném chiếc ly xuống sàn. Sao chúng ta có thể quên? Sao có thể quên được? Bọn họ ghi tạc mối thù của Thẩm Trường Thổ trong lòng, sớm muộn cũng có một ngày bọn họ sẽ tính sổ với Vĩnh Hằng Đường. Thẩm Trường Thủy trầm mặc châm một điếu thuốc cho mình, anh nhả khói thuốc một lúc. Các cậu biết rốt cuộc ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì không? Bốn người còn lại đều nhìn anh, bọn họ chỉ biết Thẩm Trường Thổ vì bảo vệ Thẩm Định Trạch mà chết, người bên cạnh Thẩm Định Trạch ngoại trừ Thẩm Trường Thủy ra thì không một ai sống sót, là Thẩm Trường Thủy bảo hộ cho Thẩm Định Trạch toàn thân nhếch nhác vô cùng trở về Trường Sinh Đường, mà hết thảy những chuyện này đều do người của Vĩnh Hằng Đường làm ra. Nhưng ý của Thẩm Trường Thủy là trong chuyện đó còn có ẩn tình khác. Thật ra Thẩm Trường Thủy cũng không biết Thẩm Định Trạch quen biết cô gái đó thế nào, nhưng lúc anh cảm nhận được sự khác thường của Thẩm Định Trạch thì Thẩm Định Trạch lại kêu anh đừng làm gì cả. Thẩm Trường Thủy liền biết Thẩm Định Trạch không hy vọng bọn họ đi điều tra cô gái đó. Cảm giác đầu tiên của Thẩm Trường Thủy là chuyện này vô cùng khó giải quyết. Cách chương.